Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư ca nhi, mau lên, mấy người còn lề mề gì nữa? Thái Xuân Hoa đứng ở cửa lớn tiếng gọi, giờ này rồi mà còn chưa trang điểm xong, nhanh lên. Mỡ nó à, mặt còn chưa xoa phấn xong mà. Thôi, thôi, nhanh lên, người nhà họ Lộc đã tới, bảo là đang trên đường rồi. Thái Xuân Hoa có chút sốt ruột, một ca nhi không cha không mẹ, nuôi 8 năm trời, cuối cùng chỉ đổi được 10 lượng bạc. Hừ, đúng là lỗ vốn, thêm 2 bộ chăn cưới, y phục cưới linh tinh các thứ, lại mất thêm 2 lượng bạc, 2 lượng bạc chứ ít gì, nghĩ mà xót ruột. Trong căn phòng nhỏ lờ mờ, một ca nhi gầy yếu đang được mấy bà thím vây quanh trang điểm. Bình thường y không ở phòng này, vẫn luôn ngủ ở nhà kho. Nhưng hôm nay là ngày y xuất giá, Thái Xuân Hoa sợ người ta nói ra nói vào, mới cho y ở tạm phòng của biểu muội Nguyệt Nương để làm lễ xuất giá. Người xoa mặt ra tay hơi mạnh, khiến mặt Lâm Ngư đỏ ửng lên từng mảng, nhưng y không hề kêu ca một tiếng. Cơn đau này so với những trận đòn roi của cựu ma thì chẳng đáng là gì. Đáng lẽ là ngày vui, nhưng trên mặt tân phu lang Lâm Ngư lại không có chút hỉ sắc nào. Cả cái sân cũng vắng teo, chỉ có bộ hỉ phục rộng thùng thình trên người y là màu đỏ, hoàn toàn không thấy chút không khí nhà họ Triệu có người xuất giá. Cả bộ hỉ phục này cũng là Thái Xuân Hoa mua lại đồ cũ của một ca nhi trong làng, nghe nói chỉ mất 15 văn. Thái Xuân Hoa sợ tốn kém, chỉ mời mấy bà thím hàng xóm đến giúp. Đầu xuân, tiết trời còn se lạnh, mấy bà thím đều mặc áo bông mỏng, còn hỉ phục của Lâm Ngư chỉ là một lớp vải mỏng manh. Y lạnh đến mức người cứng đờ, Lâm Ngư bị mọi người vây quanh trang điểm, búi tóc như một con rối gỗ mặc người ta điều khiển. Mặt y chỉ được đánh một lớp phấn mỏng, khiến làn da vàng vọt trông trắng hơn đôi chút. Đôi môi nứt nẻ được thoa một lớp son, nhìn cũng khá hơn phần nào. Lý Thẩm hàng xóm búi tóc cho Lâm Ngư bỗng, ôi, lên một tiếng, Ngư Nhi, con giống mẫu thân con quá. Ngày trước, mẫu thân con là mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng đấy. Dù sống ở nhà họ Triệu đã 7-8 năm, Lâm Ngư vẫn luôn cúi đầu, nhút nhát, ít nói. Hôm nay xuất giá, tóc được búi cao, mọi người mới nhìn rõ dung mạo của y, đôi mắt to tròn, tuy khuôn mặt gầy gò, nhưng vẫn có thể nhận ra là một mỹ nhân hiếm có. Trong đám đông có người thở dài, tiếc thay, Lâm Ngư lại phải gả cho một thợ săn nghèo ở thôn Lộc Gia, nghe nói gần 20 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới vợ, bát tự cứng rắn, số mệnh cô độc, nghèo đến mức nhà chỉ có một túp lều tranh rách nát. Thái Xuân Hoa đúng là lòng dạ sắt đá, lúc thay hỉ phục cho Ngư Nhi, họ đều thấy trên cánh tay y còn chi chít những vết thương chưa lành, nhìn mà rợn người. Chẳng qua là ham 10 lượng bạc sinh lễ, ca nhi khó nuôi, 10 lượng cũng là con số không nhỏ, ngay cả nữ tử cũng chỉ có 8 lượng, gã thợ săn nghèo đó cũng thật chịu chi. Lý Thẩm khịt mũi khinh thường, Thái Xuân Hoa này ngày thường đã không ai ưa. Giờ vì 10 lượng bạc mà tìm cho Ngư Nhi một tấm chồng như vậy, đến cả hỉ phục mới cũng không sắm cho y, Triệu gia chủ cũng nhu nhược, đó là cháu ruột của ông ta đấy, vậy mà chẳng nói được một lời. Nghe Lý Thẩm nhắc đến mẫu thân, mặt Lâm Ngư mới có chút động tĩnh. Hốc mắt y đỏ hoe, tay nắm chặt vạt áo cưới trên đầu gối, lặng lẽ nói trong lòng. Phụ thân mẫu thân, Tiểu Ngư hôm nay xuất giá rồi. Mẫu thân Lâm Ngư trước đây làm nghề thiêu, gả cho phụ thân một người đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc, khiến biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng sau đó, phụ thân y đi thi tú tài thì bất ngờ mất tích, mẫu thân y vì thương nhớ mà sinh bệnh, không lâu sau cũng qua đời. Lâm Ngư khi ấy mới 8 tuổi, ngơ ngác được cữu cữu ruột Triệu gia chủ đón về nhà. Cữu ma chê y ăn bám, bắt y làm hết mọi việc nặng nhọc trong nhà. Cuộc sống cơ cực, cứ thế mà y lớn lên, nghĩ đến cuộc hôn nhân này, ánh mắt Lâm Ngư lại tối sầm. Không phải y chê bai gì, mà là vì chuyện xảy ra mấy hôm trước. Lý do hôn sự diễn ra vội vàng như vậy là vì cữu mà y cho rằng y quyến rũ biểu ca một người đọc sách thánh hiền, khiến hắn không màng học hành, nên mới vội vàng tìm cho y một tấm chồng. Lâm Ngư không có lựa chọn nào khác, chỉ đành im lặng chấp nhận. Dù đối phương bát tự cứng rắn, bất hiếu y cũng nhận. Nếu không phải người tốt thì cũng chỉ là một Triệu gia khác thôi. Trong phòng chỉ có Triệu Nguyệt Nguyệt 12 tuổi nắm tay Lâm Ngư khóc. Lâm Ngư cười khổ, vuốt tóc cô bé, Nguyệt nương, đừng khóc nữa. Ở nhà họ Biểu, người Lâm Ngư thương nhất chính là cô biểu muội nhỏ hơn y 4 tuổi này. Năm đó khi y đến, Triệu Nguyệt Nguyệt mới 4 tuổi, thấy y đến thì trốn sau cửa lén nhìn. Thái Xuân Hoa trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã cưng chiều con trai Triệu Đại Chí. Triệu Nguyệt Nguyệt có thể nói là do Lâm Ngư chăm sóc từ nhỏ, cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo sau y, hai người cùng nhau lên núi nhặt củi, hái rau. Thái Xuân Hoa dục xong thì vào bếp lo cơm nước, lẽ ra nhà nào có nữ nhi, ca nhi xuất giá đều phải mời họ hàng, thân thích đến ăn mừng. Nhưng nhà Lâm Ngư chẳng có ai, chẳng lẽ lại mời họ hàng nhà họ Triệu. Bọn họ chắc chắn sẽ bày vẽ ra mấy bàn tiệc tốn kém. Thái Xuân Hoa xót tiền, chỉ mời 3-4 bà thím đến giúp đỡ. Trưa nay vẫn phải là một bàn tiệc, sinh lễ nhận được bấy nhiêu, đúng là đồ ăn hại. Thái Xuân Hoa lấy gạo cũ ra đồ, miệng vẫn lẩm bẩm chê bai bọn họ ăn cơm nhà bà ta. Bà ta bực bội gọi, Triệu gia chủ, ra đây nhóm lửa. Triệu gia chủ đang ngồi ở nhà chính mới chậm rãi đi ra. Thái Xuân Hoa chút giận lên ông ta. Chậm chạp cái gì? Triệu gia chủ nhận được 10 lượng bạc sinh lễ, đang vui vẻ nên cũng chẳng thèm để ý đến vợ mình, chỉ nói. Trưa nay làm cơm cho tử tế vào, đừng để người ta chê cười. Phì, tiền đâu? Mấy năm nay, cả nhà ăn không mùi rồi, lấy đâu ra tiền? Ông đưa ra đây này. Thái Xuân Hoa giơ tay về phía Triệu gia chủ. Triệu gia chủ mặc kệ bà ta, đẩy tay bà ta ra. Trong phòng nhỏ, Lý Thẩm dùng cây châm gỗ quen thuộc của Lâm Ngư búi tóc cho y. Triệu Đại Chí trốn ngoài cửa sổ lén nhìn, nuốt nước bọt. Không ngờ Lâm Ngư lại xinh đẹp đến thế. Biết vậy đã sớm nếm thử tư vị rồi. Giờ thì hay rồi, hời cho tên thợ săn nghèo kia. Hôm đó, hắn xem trộm sách tranh Xuân Cung, thấy Lâm Ngư mang nước vào thì kéo y lại. Dù Lâm Ngư xấu xí thì cũng là một ca nhi, cũng có thể giải quyết nhu cầu. Nhưng hắn còn chưa làm gì thì đã bị mẫu thân bắt gặp. Mẫu thân hắn mới vội vàng tìm cho Lâm Ngư một mối hôn sự. Hôm nay thấy Lâm Ngư trang điểm lộng lẫy càng khiến hắn tiếc nuối. Thái Xuân Hoa bưng mấy củ cải héo ra rửa, vừa ra khỏi bếp đã thấy con trai mình đang dán mắt vào cửa sổ. Tức giận bà ta đặt chậu xuống, chạy đến túm lấy tay Triệu Đại Chí lôi đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Con hồ ly tinh đó làm con cả ngày không màng học hành. Ta thấy con mấy năm nay thi không đậu tú tài, toàn là do con tiện nhân đó quyến rũ. Triệu Đại Chí kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con chỉ muốn đến tiễn Ngư ca thôi mà, cần con tiễn chắc, vào nhà đọc sách cho ta. Triệu Đại Chí mới miễn cưỡng đi vào phòng, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Lâm Ngư ngày thường ăn mặc rách rưới, lúc nào cũng cúi gằm mặt, tóc che khuất nửa khuôn mặt. Hôm nay thay hỷ phục lại xinh đẹp đến vậy, còn đẹp hơn mấy ca nhi, tỷ nhi ở Xuân Phong lầu trong trấn. Càng nghĩ càng bứt rứt, hôm đó sao mình không ra tay chứ? Giờ thì hết cơ hội rồi. Triệu Đại Chí bực bội nằm xuống giường, từ gầm giường lôi ra cuốn Xuân Cung đồ xem tiếp. Mọi người trong phòng đương nhiên nghe thấy lời Thái Xuân Hoa nói, sắc mặt ai nấy đều khác nhau, ngay cả Lâm Ngư cũng tái mặt. Lý Thẩm là hàng xóm nhà họ Triệu, cũng coi như là nhìn Lâm Ngư lớn lên. Ngư Nhi ít nói, có khi vợ chồng bà ấy xuống ruộng, Ngư Nhi còn giúp bà ấy gánh nước cho mẹ già ở nhà, sao có thể là loại người đó được. Lý Thẩm, hừ, một tiếng, Thái Xuân Hoa thật độc ác. Hôm nay là ngày Ngư Nhi xuất giá mà lại bêu xấu y trước mặt mọi người, nếu để nhà trai nghe được, người nào nhỏ mọn chắc chắn sẽ làm ầm lên. Con dâu nhà họ Tôn trong phòng lại càng hóng hớt, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Ngư. Ai mà biết được, suốt ngày ở chung một mái nhà, hơn nữa Ngư Nhi lại xinh đẹp như vậy. Từ khi Triệu Đại Chí 10 tuổi thi đậu đồng sinh, Thái Xuân Hoa càng vênh váo tự đắc, cứ như muốn tìm cho Triệu Đại Chí một tiểu thư khuê các nhà quan. Lý Thẩm trừng mắt nhìn con dâu nhà họ Tôn, cô ta mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Bên này vừa chuẩn bị xong, thì ngoài sân đã có tiếng trẻ con chạy vào hô. Tân lang đến rồi, tân lang đến rồi. Lý Thẩm vội vàng dìu Lâm Ngư ngồi xuống mép giường, đắp khăn voan đỏ lên đầu y. Ngư Nhi, lát nữa cứ nghe người chủ hôn nói gì thì làm nấy. Người dưới khăn voan gật nhẹ đầu, đối mặt với cuộc sống chưa biết, Lâm Ngư không thể nào không lo lắng. Chỉ biết cầu nguyện trong lòng sẽ gặp được người tốt. Ngoài sân vang lên tiếng pháo, cái sân vắng lặng bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng người huyên náo nghe như có rất nhiều người đến. Lý Thẩm thò đầu ra ngoài xem, nhà Tân Lang cách làng đại lý tử của họ đến một canh giờ đi đường. Chỉ nghe đồn hắn tiếng tăm không tốt, nhà lại nghèo, bà chưa từng gặp mặt. Người đàn ông được vây quanh ở giữa cao hơn những người khác hẳn một cái đầu, mặc hỉ phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú, dáng người vạm vỡ. Dù trông có vẻ hơi dữ tợn nhưng hôm nay là ngày vui, trên mặt hắn cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lý Thẩm không ngờ đối phương lại có tướng mạo tốt như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người bất hiếu. Bà thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên cạnh Lâm Ngư. Ngư Nhi, tướng mạo của tướng công con xem ra là người làm nông giỏi đấy. Lâm Ngư nghe hai chữ, tướng công, mà tim đập thình thịch. Tướng công, phải rồi, hôm nay y xuất giá. Khi được bế ra kiệu hoa, Lâm Ngư vẫn còn hơi choáng váng. Cánh tay người đàn ông rất mạnh mẽ, lồng ngực ấm áp. Hỉ phục của Lâm Ngư mỏng manh, ngồi lâu đã lạnh cóng. Người đàn ông tỏa ra hơi ấm, y không nhịn được mà rúc vào người hắn. Ngụy Thanh Sơn cũng cảm nhận được động tác của tiểu phu lang, hắn cứng người trong giây lát, rồi vững vàng bế phu lang của mình tiến về phía trước. Hôm đó hắn chỉ nhìn thấy Lâm Ngư từ xa, thấy ca nhi gầy yếu đang mồi xổm nhặt củi, nhỏ bé đến đáng thương, không hiểu sao hắn lại động lòng trắc ẩn, liền lấy 10 lượng bạc ra đặt sính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sau khi đặt sính lễ 3 ngày thì đến đón dâu, nhưng may mắn là hắn đã chuẩn bị từ trước, thú rừng săn được mùa đông vẫn còn, nên cũng không đến nỗi quá vội vàng. Hắn biết Lâm Ngư gầy yếu, nhưng đến khi bế y trên tay mới biết tiểu phu lang của mình gầy đến mức nào, nhẹ như lông hồng. Thấy Lâm Ngư bị bế đi, Triệu Nguyệt Nguyệt chạy theo sau khóc không ngừng, miệng nhỏ vẫn gọi. Ca ca, Triệu Gia Trụ và Thái Xuân Hoa thì mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng tống khứ được cái của nợ này. Thái Xuân Hoa kéo Triệu Nguyệt Nguyệt đang định đuổi theo lại, thấp giọng cảnh cáo. Còn khóc nữa thì vào bếp nấu cơm cho ta. Lâm Ngư cũng nghe thấy tiếng khóc của Triệu Nguyệt Nguyệt, hốc mắt y đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống. Ngụy Thanh Sơn cảm nhận được hơi ấm trên mờ u bàn tay, hắn vỗ nhẹ an ủi tiểu phu lang của mình. Bọn trẻ con hóng hớt vây quanh, không biết đứa nào bỗng kêu lên. Giày của tân phu lang bị rách một lỗ kìa, ha ha ha. Cách chương.